Cửu vực kiếm đế, chương 1161, đại sát tứ phương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía Bạch Công Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Công Tử trên thân đằng xà huyết mạch, so với Sở Phong Miên trên thân còn muốn thuần túy nhiều. Đủ để áp chế Sở Phong Miên đằng xà biến lực lượng. Như không phải là bởi vì Bạch Công Tử, mới Sở Phong Miên vậy không hội chật vật như vậy. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên đem thôn thiên thú trái tim, đã luyện hóa, dung nhập vào hắn lực lượng bản nguyên bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm trong tay thôn thiên bí thuật lực lượng, giết cái này chút chuẩn đế, là dễ dàng một sự kiện. Đáng chết, người này đã đem thôn thiên bí thuật nắm trong tay. Làm sao lại nhanh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Công Tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong lòng mắng thầm, hắn vậy có được tiên thiên thần thú huyết mạch, tự nhiên hiểu được tiên thiên thần thú huyết mạch, đến cùng là có cỡ nào bá đạo. Muốn luyện hóa, tuyệt không phải là đơn giản sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho là hắn, vậy hao tốn mấy năm thời gian, mới đem cái này đằng xà huyết mạch lực lượng, triệt để luyện hóa. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong chớp mắt, thế mà liền có thể làm được. Tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Chỉ có trong gia tộc lão tổ, mới có thể đối phó người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi mau. Bạch Công Tử đột nhiên thét dài một tiếng, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phía ngoài cung điện bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính mắt thấy vừa mới Sở Phong Miên cùng Vương Thiên Trọng chiến đấu. Tại Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật phía dưới, Vương Thiên Trọng thậm chí đều không thể chống đỡ một chút nào. Liền bị tùy tiện oanh sát. Hắn thực lực so với Vương Thiên Trọng cũng là tại sàn sàn với nhau. Đang cùng Sở Phong Miên giao thủ, không có một tơ một hào phần thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là hắn, cái kia tứ hoàng tử, Uy Thân Vương bọn người cũng đều là cuống quýt quay đầu, như là chó nhà có tang như thế, vội vàng hướng về cung điện chạy ra ngoài. Thôn thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia chút đào tẩu độn quang. Thân hình hắn y nguyên không nhúc nhích, chỉ là lặng yên ở giữa bắt đầu thúc giục thôn thiên bí thuật lực lượng. Tại Sở Phong Miên phía sau vòng xoáy, lập tức bắt đầu bành trướng. Biến đến vô cùng to lớn. Cái này vòng xoáy khổng lồ, đem chọn cái cung điện phụ cận đều cho tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau trốn, Bạch Công Tử, tứ hoàng tử bọn người vội vàng thôi động linh lực. Độn quang muốn chạy ra sinh thiên. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào trốn, cái này to lớn vô cùng vòng xoáy chính là một mực bao phủ tại trên người bọn họ. Đem bọn họ thân thể ngạnh sinh sinh cho kéo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, làm sao có thể cường đại như thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Công Tử, tứ hoàng tử sắc mặt kinh biến. Mắng thầm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là hội bị bức bách đến loại này hoàn cảnh. Lại là liền ngay cả chạy trốn đi, đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Hôm nay các ngươi từng cái cũng đừng hòng đi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại luyện hóa cái kia thôn thiên thú trái tim. Cùng cái này tiên huyết thế giới, đã là vô cùng tiếp cận. Tiên huyết thế giới, vốn là thôn thiên thú một tay sáng tạo ra đời sau giới. Hiện tại Sở Phong Miên dung nhập thôn thiên thú huyết mạch. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, chính là như cá gặp nước, lực lượng đủ để bộc phát ra siêu việt đỉnh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại dù cho là một vị chân chính đế tôn đến, Sở Phong Miên cũng có được đánh với hắn một trận tự tin. Chỉ cần là tại tiên huyết thế giới bên trong, Sở Phong Miên chính là ngày càng ngạo nghễ, không hề cố kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều chết cho ta a! Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Bạch công tử. Ngón tay hắn một điểm, cái này Bạch công tử thân thể chung quanh thôn phệ chi lực, chính là mở rộng mấy chục lần, trong nháy mắt, đem Bạch công tử thân thể bao phủ. Sau đó một tiếng ngạnh sinh sinh muốn đem hắn thân thể đều nuốt chửng lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Bạch công tử lời còn chưa dứt, chỉ còn lại có từng tiếng kêu thảm. Hắn thân thể bị thôn thiên bí thuật trực tiếp bắt bỏ vào đến vòng xoáy bên trong. Sau đó tại lực lượng trước mặt, bị trong nháy mắt oanh sát, chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ, cũng bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, đằng xà huyết mạch, hòa vào người ta, chấm. Bạch công tử trong thân thể, ẩn chứa có vô số bảo vật. Thế nhưng là nhất lệnh Sở Phong Miên để ý, vẫn là cái kia đằng xà huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, đằng xà huyết mạch chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp từ Bạch công tử tinh huyết bên trong tước đoạt đi ra. Sau đó bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ đến trong thân thể đi. Cái này đằng xà huyết mạch, Sở Phong Miên đã là luyện hóa một lần. Lần này luyện hóa, càng là xe nhẹ đường quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, cái này Bạch công tử đằng xà huyết mạch, muốn so lên Hỏa Gia thiếu chủ tinh túy không chỉ gấp hai. Đáng tiếc hắn còn không có chân chính bước vào chuẩn đế, không cách nào thi triển ra chân chính đằng xà huyết mạch lực lượng. Không phải ta muốn đối phó hắn, ngược lại là một việc khó. Thôn phệ Bạch công tử đằng xà huyết mạch, Sở Phong Miên lúc này mới trong lòng cảm thán một tiếng. Càng là tôn quý huyết mạch, vậy nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể vận dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là cái kia Hỏa Gia thiếu chủ, mặc dù tùy theo đằng xà huyết mạch, nhưng là hắn không có chút nào cái này có thể vận dụng vốn liếng. Chính là bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay oanh sát. Cái này Bạch công tử mặc dù có thể thôi động, duy chỉ có thể thôi động đằng xà huyết mạch 2-3 phần sức mạnh. Không phải lời nói. Bằng vào hắn đối Sở Phong Miên áp chế, Sở Phong Miên muốn giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ, lần này Sở Phong Miên giết Bạch công tử, đem hắn đằng xà huyết mạch đã là toàn bộ cướp đoạt, dung nhập vào bản nguyên bên trong. Sở Phong Miên cảm giác được đằng xà biến lực lượng, mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là lần này Sở Phong Miên lại lần nữa thi triển ra đằng xà biến. Đủ có thể đủ tiếp tục 10 phút đồng hồ thời gian. Muốn so lên trước đó thời điểm, tăng lên gấp 10 lần thời gian. Lúc đối địch đợi cũng không cần cố kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, hắn đem Bạch công tử huyết mạch cho luyện hóa. Liều mạng với ngươi, không liều lời nói. Chúng ta ai đều sống không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy thân vương, còn có mấy vị khác chuẩn đế. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, điên cuồng gầm thét lên. Bọn họ từng cái đã là ánh mắt đỏ như máu. Bọn họ nhìn ra được. Hôm nay Sở Phong Miên dự định, căn bản chính là không có muốn buông tha bọn họ bất cứ người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng là không công chờ chết, chẳng đổ máu tới cùng. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mấy vị kia chuẩn đế trên thân, đều là bốc cháy lên một cỗ kim sắc hỏa diễm, thiêu đốt bản nguyên. Tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ đã không quan tâm cảnh giới rơi xuống. Thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn cùng Sở Phong Miên liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này bản nguyên thiêu đốt phía dưới, mỗi người bọn họ khí tức đều tăng vọt trọn vẹn gấp 3. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy thân vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên dữ tợn quát. Một chảo oanh kích lại đây. Đầy trời bạo tạc, linh lực kinh khủng hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Mấy vị khác chuẩn đế cũng là triệt để liều mạng. Cuối cùng át chủ bài, vô số linh lực kinh khủng đều là hướng về Sở Phong Miên oanh sát a rước lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói qua, tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, ta là vô địch tồn tại. Thủ đoạn các ngươi, đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, đồng thời mặc niệm một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng xà biến, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sở Phong Miên phía sau, to lớn vô cùng đằng xà hư ảnh ngưng tụ mà ra. Bao phủ sau lưng Sở Phong Miên, lệnh Sở Phong Miên lực lượng, điên cuồng kéo lên. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên. Trong tay linh kiếm đột nhiên một kiếm lăng không chém tới mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lóa mắt kiếm quang, phóng lên tận trời, xuyên qua thiên địa, hoành không chém giết. Một kiếm chi uy, chấn động hằng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.